Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33. Thi đấu bỏ dở, xin tha thứ, Dumbledore nói rằng, ta trước kia vẫn đối với ngươi suy đoán suy luận có hoài nghi. Hạ nhiên khá là không nói gì. Nguyên lai Dumbledore giáo sư ngươi vẫn không tin tưởng ta, suy luận, a kỳ thực là đối với nguyên. Thời không bên trong nội dung vở kịch biết rõ, thay hình đổi dạng nói ra, do kết quả mà đi ngược đẩy quá trình, độ khó dị thường nhỏ, ung ngung rất nhiều. Dumbledore một cái ôm lấy Colin Creepy cái này bất hạnh tiểu phù thủy so sánh lẫn nhau hạ nhiên. Loại này người trưởng thành mà nói, Dumbledore liền có vẻ thân hình cao lớn, không nói đến Colin Creepy có điều năm một tân sinh. Mới 11 tuổi thôi, ta trước đem Colin đưa đến phòng y tế, xin mời Pomfrey phu nhân thế hắn nhìn một chút. Hạ nhiên, phiền phức ngươi đến Quidditch sân bóng bên trong đi, bảo vệ hết thảy học sinh trở lại bên trong pháo đài đến. Ta tin tưởng Minerva, Severus sẽ rất đồng ý trợ giúp ngươi. Dumbledore nói liền ôm lấy Colin Creepy đi xa, đó là phòng y tế phương hướng. Hạ nhiên ba chân bốn cẳng rời đi Hogwarts pháo đài, rút ra áo choàng bên trong ma trường, rất nhanh liền đến Quidditch sân bóng. Hai cái học viện Quidditch đội viên chính đang làm nóng người. Với không giai đoạn giữa toàn bay lượn, mà năm một phi hành giờ học giáo sư hút nữ sĩ thì lại đứng ở một bên. Thỉnh thoảng xem thời gian, có hay không đến bắt đầu thi đấu thời gian điểm. Mấy mặt trên khán đài hầu như ngồi đầy học sinh, còn có không ít giáo sư hỗn ở trong đó, tỉ như Gryffindor trong phương trận McGonagall giáo sư, Slytherin trong học viện Severus Snape, bọn họ đều mặc chính mình học viện đại biểu sắc. Lúc này Harry đang muốn cưỡi lên chính mình chổi bay, lại đột nhiên nhìn thấy Fremont giáo sư chạy đến sân bóng bên trong đến. Trong tay giơ lên cao giáo sư chính hắn ma trưởng, biểu hiện càng dị thường chi nghiêm nghị. Harry một trái tim nhất thời liền trầm đến đáy vực đi. Hút nữ sĩ nhìn về phía hạ nhiên, nói rằng, Fremont giáo sư, ngươi tới chậm, bắt đầu thi đấu thời gian lập tức liền muốn đến. Nàng biết McGonagall giáo sư cùng Snape mời hạ nhiên cùng đến Quidditch sân bóng sự tình. Hạ nhiên dùng ma trượng chỉ cổ họng của chính mình. Nói, âm thanh vang dội. Đây là một cái có thể khuếch đại vu sư thanh âm nói chuyện thần chú. Thi đấu thủ tiêu. Hạ nhiên mặt hướng mấy mới đài cao nói rằng, trong đám người nhất thời liền phát sinh bất mãn tiếng quát tháo cùng suỵt âm thanh. Mà bay lên bầu trời mấy vị Quidditch cầu thủ, càng dồn dập hàng rơi xuống đất tới. Một mặt bất mãn vẻ mặt, hướng hạ nhiên mồm năm miệng mười gọi hàng. Giáo sư, Fremont giáo sư, chúng ta còn phải thi đấu. Quidditch Cup, đây là Gryffindor Quidditch đội bóng đội trưởng Oliver Wood âm thanh. Hạ nhiên không có đi để ý đến hắn, mà là tiếp tục hướng về trên khán đài gọi hàng. Hết thảy học viện học sinh nhất định phải lập tức trở lại từng người học viện phòng nghỉ công cộng. Tuyệt đối không cho phép tự ý ra ngoài. Các, mỗi cái, học viện cấp trưởng nhất định phải làm tốt chính mình công tác. Gánh vác lên cấp trưởng trách nhiệm đến. Trong đám người bất mãn huyên náo âm thanh càng ngày càng lớn. Xảy ra chuyện gì? Fremont giáo sư, McGonagall giáo sư ở trên khán đài cao giọng hỏi. Hạ nhiên trả lời, có học sinh bị hóa đá. Lại một lần tập kích sự kiện. Ngộ hại người là Gryffindor học sinh. Ác, trời à, McGonagall giáo sư sắc mặt trong nháy mắt liền đổi trắng. Đoàn người càng lập tức an yên lặng xuống. Hầu như đều trợn to hai mắt. Trong con người phóng xạ ra hoảng sợ sợ sệt ánh sáng. Lần này ngộ hại người dĩ nhiên là phù thủy. Lần trước rõ ràng chỉ là một con mèo mà thôi. McGonagall giáo sư, ngươi có thể theo ta đồng thời đến phòng y tế đi. Snape giáo sư, Hút phu nhân, phiền phức các ngươi chăm sóc các, mỗi cái, Học viện học sinh trở lại bên trong pháo đài từng người phòng nghỉ công cộng. Hạ Nhiên nói rằng, hắn cùng McGonagall giáo sư liền tiến vào bên trong pháo đài. Thẳng đến phòng y tế mà đi, một đám tiểu phù thủy thì lại ở hai vị lão sư hộ tống dưới. Chen chúc trở lại bên trong pháo đài, lúc này các lão sư khác cũng nghe được Hạ Nhiên tiếng nói chuyện. Dồn dập đi ra từng người văn phòng, tiếp nhận hộ tống chức trách, đem bọn học sinh một cái không lọt đưa đến phòng nghỉ công cộng bên trong. Cũng ba hai người một tổ ở trong hành lang bồi hồi thị sát. Vào lúc này, không thể cho phép bất kỳ học sinh ra ngoài. Gryffindor phòng nghỉ đặc biệt là căng thẳng. Dù sao nghe Fremont giáo sư nói, ngộ hại người chính là bọn họ Gryffindor học viện học sinh. Cái kia sẽ là ai chứ? Harry, Ron, Hermione ba người, càng đi tới phòng nghỉ công cộng bên trong một góc. Harry giảm thấp thanh âm nói, ta có nên hay không đem tự mình biết tin tức nói ra? Ron cùng Hermione rõ ràng Harry ý tứ. Hắn từng nghe đến bên trong pháo đài có người phát sinh kỳ quái tiếng nói chuyện. Tiếp theo liền xuất hiện tập kích sự kiện. Bọn họ cho rằng đó là bởi vì Harry là xà ngữ Pasotang duyên cớ. Có thể nghe hiểu được xà ngữ. Vì vậy mới có sự phát hiện này. Nhưng John không đề nghị Harry trong báo cáo đi. Hắn nói như vậy. Harry, ở ma pháp giới nghe được đến người khác không nghe được âm thanh. Bản thân liền là một cái phi thường không rõ dấu hiệu. Huống hồ này còn liên tiếp phát sinh hai lần tập kích sự kiện. Chúng ta đều biết, ngươi không phải Slytherin người thừa kế. Ngươi không có điều khiển xa quái hại người. Có thể những người khác biết rồi nhưng không nhất định nghĩ như thế. Harry, ngươi coi như trong báo cáo đi tới cũng vô dụng. Xa quái lại không phải ngươi điều khiển. Cái kia Slytherin người thừa kế còn không biết núp ở chỗ nào đây. Người bại lộ chính mình hiểu được xà ngữ Pasotang sự thực. Trái lại rất dễ dàng gây nên Slytherin người thừa kế sát tâm. Lần sau chỉ sợ cũng là người bị tập kích hóa đá. Hermione cũng nói, nghe hai người bạn tốt nói như vậy. Harry cũng bỏ đi báo cáo chính mình hiểu được xà ngữ Pasotang ý nghĩ. Hắn không muốn bị những người khác hiểu lầm, huống chi hắn cùng xà quái không có tồn tại bất kỳ liên quan. Hắn rõ ràng chính mình là triệt triệt để thuần khiết. Ginny lúc này đi tới tổ ba người bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng biểu hiện. Ginny, thả lỏng, ngươi là thuần huyết phù thủy, ngươi sẽ không bị xà quái tập kích. Hermione an ủi. Đúng rồi, Hermione, người cùng Harry e sợ muốn cẩn thận một chút. Ron nói rằng, Hermione là Muggle phù thủy, Harry là hỗn huyết phù thủy, bọn họ hay là đều là xà quái muốn tập kích đối tượng. Ginny vẻ mặt càng sợ hãi, tổ ba người vội vã an ủi Ginny. Phòng y tế, Colin Creepy nằm ở một tấm trên giường bệnh. Giáo y Pomfrey phu nhân chính tỉ mỉ kiểm tra Colin bệnh trạng. Dumbledore thì lại đứng ở giường bệnh một bên, nghiêm nghị trên khuôn mặt, ánh mắt đánh giá Colin Creepy tình huống. Albus McGonagall giáo sư tiến vào phòng bệnh bên trong, một chút liền nhìn thấy nằm vật xuống trên giường cứng ngắc bất động Colin. Nàng vẻ mặt càng trắng xám, tựa hồ mang tới một loại cảm giác nghẹn thở. Hạ Nhiên theo tiến vào phòng bệnh, Pomfrey phu nhân đứng lên, nói rằng, lại bị hóa đá, chỉ có thể chờ đợi chờ Sir Brown giáo sư nhà ấm bên trong Mandrake thành thục, mới có thể điều phối ma dược, dùng, khiến, hai cái này bất hạnh ngộ hại người hồi phục lại. Dumbledore gật gật đầu, hắn không nói gì, Colin không có nhìn thẳng xà quái con ngươi. Cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hạ Nhiên cảm khái nói. Albus, mật thất lẽ nào? McGonagall giáo sư vội vàng hỏi. Mật thất xác thực lại bị mở ra. Dumbledore nói rằng, ta cần các ngươi hướng đi các. Mỗi cái, học viện học sinh nói rõ tường tận tình huống.